Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693, đúng lúc. Nữ tử này ăn thịt cực nhanh, đối diện cái kia Thác Bạt thị tráng hán mỗi ăn một miếng thịt. Nữ tử này cơ hồ liền đã ăn xong hai khối, cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian. Nữ tử này chí ít liền đã 20-30 cân mập ngán dị thường thịt heo vào bụng. Đối diện nàng cái kia Thác Bạt thị tráng hán sắc mặt càng ngày càng khó xử nhìn. Ăn thịt cũng càng ăn càng chậm, nhìn qua nuốt đều chật vật. Nhưng tên này thùng nước eo thấp tráng nữ tử ngược lại cười lạnh một tiếng. Quát nói, ăn thịt há có thể không rượu, mang rượu tới. Cái này trong doanh trướng hoàn toàn chính xác không rượu. Nàng tiếng hét lớn vang lên. Thác Bạt thị tụ tập tại cái này doanh trướng bên ngoài người đều còn chưa kịp phản ứng. Mà lại không được bên trong Thác Bạt hùng tín cho phép. Phía ngoài những cái kia người hầu cũng không biết là có hay không thật sự cho nữ tử này lấy rượu. Nhưng hạ ba tộc trong sứ đoàn lại có không ít người tùy thân mang rượu tới. Trong lúc nhất thời ứng thanh cùng âm thanh ủng hộ nổi lên bốn phía. Chí ít từ 5-6 cái gia châu túi rượu mang theo tiếng gió gào thét. Trực tiếp hướng về xếp bằng ở trong doanh trướng nữ tử này trước người. Nữ tử này đưa tay tiếp được một cái, mặc cho còn lại túi rượu rơi tại trước người nàng. Túi rượu cùng nàng ăn thừa xương cốt va chạm, bên trong rượu dịch lắc lư rung động, nàng lại là đã trực tiếp dùng miệng khẽ cắn. Rút ra trong tay tiếp được rượu này túi cái nắp, rầm rầm, trực tiếp liền đem cái này một cái túi rượu bên trong rượu toàn bộ uống cạn. Trong lúc nhất thời nồng đậm mùi rượu bốn phía, cái này một túi rượu chí ít có 4-5 cân, mà lại chỉ là ngửi hương rượu này, liền biết là rượu mạnh, chỉ là một hơi rót xuống những thứ này rượu mạnh liền đã đầy đủ làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nữ tử này lại tựa hồ như còn không thỏa mãn. Đem uống ánh sáng túi rượu hướng trước người một đập, tiện tay lại lấy một cái, rầm rầm lại là ngửa đầu toàn bộ uống ánh sáng. Uống riêng này cái thứ hai túi rượu về sau, nàng tiện tay lại bắt một cái túi rượu, hướng đối diện cái kia Thác Bạt thị tráng hán trước người ném một cái. Không thiếu khinh bỉ lau miệng, bới móc thiếu sót nói: "Ngươi cũng uống lấy một túi." Tên kia Thác Bạt thị tráng hán cũng là trong thành này nổi danh bụng lớn vương. Nhưng phía trước ăn thịt liền đã rơi xuống hạ phong. Hiện tại đừng nói là rượu mạnh, e là cho dù là nước lạnh, lại uống 4-5 cân vào bụng. Hắn chỉ sợ cũng là trong bụng phiên giang đảo hải căn bản không chịu nổi. Giờ phút này nhìn lấy nện ở trước người mình một cái kia gia châu túi rượu. Hắn trên mặt xanh một trận, đỏ một hồi, thân thể cứng đờ, lại là ngay cả lời đều tiếp không được. Nữ tử này cái gì lai lịch? Bạch Nguyệt Lộ trong lòng hơi động, những người còn lại phần lớn chỉ để ý lúc này tên kia Thác Bạt thị tráng hán sắc mặt. Nàng lại nhạy cảm cảm ứng được nữ tử kia trên người lúc này ẩn ẩn nhộn nhạo chân nguyên khí tức ba. Động. Nàng trong nháy mắt liền liên tưởng đến một cái kỳ lạ tông môn. Hạ Ba Huỳnh mỉm cười, chuyển đầu qua nhìn lấy nàng, còn không tới kịp nói chuyện. Trong doanh trướng Thác Bạt hùng tín nhưng lại là một hồi ha ha ha cười như điên. Hắn trực tiếp đưa tay quét qua, một luồng kinh lực từ hắn trong tay tuôn ra, trực tiếp đem nữ tử kia cùng Thác Bạt thị tráng hán trước người tất cả bồn vàng. Tất cả rượu thịt toàn bộ quét khoản chi bồng. Trong lúc nhất thời, đối diện doanh môn người đều là theo bản năng trốn tránh. Chỉ cảm thấy những thứ này như loạn mưa bay tứ tung bồn vàng cùng rượu thịt nước canh sẽ đối diện. Nện ở trên người, nhưng là từng đợt phốc phốc phốc tiếng vang kỳ dị. Tất cả những thứ này bồn vàng cùng rượu thịt toàn bộ rơi vào doanh trướng bên ngoài ba thước. Mà lại bị quái lực toàn bộ chồng chồng lên nhau, tụ lại thành một đống. Tốt thủ đoạn, hạ ba tộc trong sứ đoàn tuyệt đại đa số người hơi chậm lại. nhưng có một tiếng trùng điệp, tiếng hừ lạnh lập tức từ Hạ Ba Huỳnh sau lưng vang lên. Một tên áo bào màu vàng lão giả đưa tay phất một cái, cũng là lăng không dâng lên một hồi gió vàng. Những cái kia bồn vàng nhao nhao chấn động, cùng bồn vàng chồng chồng lên nhau khối thịt cùng xương cốt lại là nhao nhao phá toái, như bị gió sấy lên tuyết bay nhao nhao dương dương bay lả tả ra ngoài. Chỉ là thoáng qua ở giữa, tất cả bồn vàng đều là sạch sẽ như tẩy, phía trên chẳng những không có mảy may thịt mảnh cùng xương mảnh, liền một tơ vết dầu đều không có còn lại. Hai cỗ huyền ảo chân nguyên khí tức ba động vẫn còn tại không trung phiêu đáng. Trong sân xuất hiện rồi ngắn ngủi yên tĩnh, loại kia huyền diệu khó giải thích khí tức cùng cường đại chân nguyên lực lượng, để tất cả ở đây người tu hành đều có thể tùy tiện xác định. Vô luận Thác Bạt Hùng Tín vẫn là tên này áo bào màu vàng lão giả triển hiện ra, đều là thần niệm cảnh chân nguyên thủ đoạn. Thần niệm cảnh người tu hành vĩnh viễn là làm người ta kính nể tồn tại. Cho dù là tại đảng hạng loại này trọng thành cùng Hạ Ba tộc loại này hàng mấy trăm ngàn đại quân bên trong, thần niệm cảnh người tu hành cũng thủy chung là lông phượng lân sừng vậy tồn tại. Tên này áo bào màu vàng lão giả tên là Sa Trì Lẫm. Hắn nhưng thật ra là Tế Phong thị cung phụng, bất quá trước đó tại đảng hạng cũng không có triển lộ cái gì phong mang. Lúc này mới đi theo Lâm Ý xen lẫn trong rồi trong sứ đoàn. Lúc này hắn cùng Thác Bạt Hùng Tín thủ đoạn đủ để trấn nhiếp ở đây rất nhiều người. Bất quá tại đã gặp nhiều mạnh đại thần niệm cảnh người tu hành Lâm Ý cùng nguyên bản kiến thức rộng dãi Bạch Nguyệt Lộ xem ra, hai người này chân nguyên lực lượng mặc dù không tầm thường, nhưng thể hiện ra đến chân nguyên thủ đoạn, nhưng cũng mười phần bình thường. Tương phản chính là, Sa Trì Lẫm bình thường cũng không ngang ngược càn rỡ, nhưng gặp nhiều Lâm Ý thủ đoạn về sau, lòng tin của hắn tràn đầy. Cho nên hiện tại đối mặt cái này Đạt Nhĩ Bàn thành thành chủ đều là có loại trên cao nhìn xuống khí. Thế, loại khí thế này ngược lại để trong doanh trướng bên trong Thác Bạt Hùng Tín có chút kinh ngạc. Nói thật hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hạ Ba Huỳnh cùng nàng chi này trong sứ đoàn người cũng dám như thế dáng vẻ bệ vệ phách lối, đối chọi tương đối. Đạt Nhĩ Bàn thành bên trong quân lực xa không chỉ 10 vạn, mà lại bố trí vô số quân giới. Đừng nói là Hạ Ba Huỳnh ở ngoài thành có 100.000 đại quân, cho dù có 2-100.000 đại quân, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Về phần người tu hành số lượng, trước đó Hạ Ba Huỳnh thân chinh, hắn còn không biết Hạ Ba Huỳnh là muốn đi đối phó Tế Phong thị thời điểm, chỉ lo lắng Hạ Ba Huỳnh là xuất quân đến tấn công, đem những cái kia khổ hành tăng đều điều tập tới đây. Dù là Hạ Ba tộc tất cả cung phụng đều theo quân, giờ phút này Đạt Nhĩ Bàn thành bên trong thần niệm cảnh người tu hành số lượng chỉ sợ muốn chí ít vượt qua Hạ Ba tộc liên quân bên trong thần niệm cảnh người tu hành gấp đôi. Hiện tại Đạt Nhĩ Bàn thành chỉ sợ là từ trước tới nay phòng vệ nhất là xâm nghiêm, có cường đại người tu hành số lượng cũng nhiều nhất thời khắc. Hạ Ba Huỳnh cái này sứ đoàn tại vào thành lúc liền đã phát hiện rồi nhiều như vậy khổ hành tăng tồn. Tại, hắn hiện tại chính là làm sao đều nghĩ không minh bạch. Hạ Ba Huỳnh những người này vì cái gì còn không chịu cúi đầu xuống. Xem ra hiện tại có thể hào hào nói một chút. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, Hạ Ba Huỳnh nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng hướng phía đằng trước doanh trướng đi đến doanh trướng chính giữa, đối mặt Thác Bạt Hùng Tín ngồi xuống. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thác Bạt Hùng Tín có chút ngẩng đầu, hắn lông mày hơi nhíu lên, nói rằng, Hạ Ba Huỳnh nói, cùng ta liên quân, diệt Tế Phong thị, mặc dù biết rõ nàng đây là nói ngoa, nhưng khi nàng kiên định mạnh mẽ âm thanh vang lên nháy mắt, trong sứ đoàn hỗn tạp Tế Phong thị người vẫn là cũng nhịn không được trong lòng căng thẳng. Thác Bạt Hùng Tín tựa hồ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. hắn híp mắt nở nụ cười, nói, ngươi có lẽ minh bạch, Thác Bạt thị là vương tộc, Tế Phong thị cũng là vương tộc, đẳng hạng chi chỉ, chính là vương tộc chi chỉ, ta Thác Bạt thị đi diệt Tế Phong thị, là hỏng quy củ, hỏng chính mình định quy tắc, rất đơn giản, tìm lý do, để Hạ Ba hợp thay thế Tế Phong thị vương tộc vị trí. Hạ Ba huynh rất bình thản nói rằng, lập cố dự loại chuyện này, tựa hồ không cần ta dạy. Thác Bạt Hùng Tín không gấp ứng nàng câu nói này, hắn trầm mặc một lát, ánh mắt vượt qua nàng đỉnh đầu, nhìn về phía ngoài thành chú quân phương vị, chậm rãi nói, các ngươi Hạ Ba tộc hiện tại hoàn toàn chính xác có đầy đủ lực lượng, nhưng là các ngươi có lẽ minh bạch, vũ lực cũng không thể quyết định hết thảy. Hạ Ba huynh nở nụ cười, nói, đúng lúc ta nghĩ nói cũng đúng câu nói này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,